Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. Hỏa dược một vang. Cha mẹ nuôi không? Địa lôi sắp vỡ. Thân hữu nghỉ. 4.500 chữ. Loạn thạch cương. Khắp nơi có thể thấy được cự thạch trận lộn xộn đang nằm. Nếu là không có tiêu ký, thật đúng là dễ dàng tại cái này cự thạch trong trận lạc đường. Những này phá khối đá dáng dấp thực tế rất giống. Phi, 96 khu đều là cái gì chim không thèm ị địa phương. Nếu không phải hỏa sơn nhanh miệng phun trào, lão nương mới không tới. Trên mặt dán băng dán cá nhân thanh lệ nữ tử. Hai tay vây quanh dựa lưng vào một tảng đá lớn hừ lạnh. Ánh mắt liếc nhìn ngay tại giấy lên đống lửa các đội hữu. Muốn ta nói, dứt khoát hôm nay ngay ở chỗ này mắc lều bồng đi ngủ được rồi. Đuổi đến hai ngày con đường, cũng mệt mỏi, cơ bắp đủ để đem áo da thú trống lên tráng hán. Cầm trong tay một bó nhánh cây ném về phía đống lửa trại. Lại ném đi nhiều lá khô đi vào, vẽ đốt một cái diêm, cong ngón búng ra, ông, hỏa miêu luồn lên, tia lửa tung tóe, không được. Hôm nay liền muốn đến vùng đất ngập nước rừng rậm. Cái này loạn thạch cương ban đêm bão cắt quá lớn. Nước của chúng ta tài nguyên dự trữ đã không đủ. Tiến vào 96 khu địa giới về sau. Mở ra là diễn đàn của bọn hắn kênh. Nhóm chúng ta nhưng tại đám này tạp toái trong tay mua không được đồ vật. Bọn hắn hiện tại đối nhóm chúng ta cừu thị vô cùng. Giữ lại một đầu tấc phát ưng nhãn nam tử giữa. Vào hòn đá ngồi xuống. Cừu thị có làm được cái gì? Lão đại ngươi cũng đã tiến vào thanh đồng thời đại. 96 khu tình trạng ta điều tra. Một đống đồ đá văn minh rác rưởi. Chúng ta có ưu lương cấp vũ khí. Trên đường đi không đều là cắt dưa chặt đồ ăn tới sao? Có người coi nhẹ. Trình Lâm, cho ta một phần miệng vết thương dán. Buổi tối thằng danh kia. Lâm chạy trước còn cắn ta một ngụm. Hạ miệng thật là hung ác. Được xưng là lão đại ưng nhãn. Hướng phía Trình Lâm vỗ tay phát ra tiếng. Hắn trên ngón tay rõ ràng có đạo vết máu. A, ta nói qua trên mặt ta chính là cuối cùng một phần A. Loại này xuất sinh tài nguyên. Làm sao có thể dùng đến bây giờ? Cát so, Trình Lâm tức giận trợn trắng mắt. Lâm Lâm, người kia miệng nhỏ thật là ngọt. Cũng không biết rõ giúp ta làm ra thời điểm. Có thể hay không cũng ngọt như vậy. Lại loạn tước cái lưỡi. Ta liền cắt mệnh căn của ngươi. Trình Lâm rút ra giày bên trong chủy thủ. Hung dữ hướng về phía nói đùa người dương lên. Đánh nhau. Đánh nhau. Chung quanh có người ồn ào. Đây là một chi đến từ 81 khu hơn 40 người bộ lạc. Từ nhiều cái khác biệt quốc gia nhân loại tạo thành. Nhưng trong đội có một vị tiếng nói truyền cảm thiên phú người chơi. Bọn hắn có thể không chướng ngại giao lưu. Xâm lấn 96 khu tầm nhìn cũng vô cùng đơn giản. Bọn hắn chỗ căn cứ địa là một chỗ hỏa sơn miệng dưới chân cách đó không xa. Trong đội ngũ có địa chất cảm ứng thiên phú người chơi. Kiểm chắc đến hỏa sơn sắp phun trào. Cùng hắn tây trên cùng khu người chơi khác chiếm trước tài nguyên. Còn không bằng đông phía dưới cướp đoạt 96 khu người chơi địa bàn. Mới đầu, tại không có mưa to tai biến lúc. Từng cái khu vực trong cấp A thậm chí cấp S thiên phú người. Xuất sinh điểm là ngẫu nhiên. Số lượng cũng cơ hồ là tương đương. Chỉ bất quá một trận mưa to tai biến cải biến rất nhiều đồ vật. Cho dù là một chút cấp S chiến đấu hình thiên phú người. Bởi vì không tìm được thích hợp tránh né hoàn cảnh. Cũng tại mưa to bên trong mất mạng. Một chút đối với văn minh phát triển vượt có trợ giúp thiên phú người. Mới vượt có thể còn sống sót. Mà lúc này 96 khu, chính là một đám thằng xui xẻo chỗ tập hợp thôi. Oanh, nhưng vào lúc này, tây nam phương hướng truyền ra một trận tiếng nổ mạnh to lớn. Ánh lửa trong nháy mắt phóng lên tận trời. Theo sát chính là cuồn cuộn khói đặc. Cả mặt đất cũng tại rung động. Mấy chục người liếc nhau. Hai mặt nhìn nhau. Cái gì tình huống? Cái hướng kia, tựa như là chúng ta ban đêm làm thịt tên phế vật kia cứ điểm. Hắn nữ nhi không phải chạy à, Trình Lâm nói. Nâng lên nữ nhi, ưng nhãn gương mặt hung hăng quất một cái. sắc mặt âm tình bất định. Cái kia oát con tựa như là cái cấp S thiên phú người. Có được điều khiển khối đá năng lực. Mặt quỷ chính là bị nàng loạn thạch xuyên thể mà chết. Cấp S thiên phú người tại cái này dị giới. Thế nhưng là hiếm có nhân vật. Bọn hắn toàn bộ đội 40 người. Cũng chỉ có ưng nhãn là cấp S thiên phú. Năng lực chính là ưng nhãn. Ánh mắt tập trung có thể phát sinh độ cong biến hóa. Có thể nhìn rõ mấy ngàn mét bên ngoài tình trạng. Một đường giết tới, đều là từ hắn trước mở ra ưng nhãn dò xét tình huống. Chỉ là ban đêm liền mất hiệu lực. Dù sao ưng nhãn, cũng không phải mắt mèo. John, ngươi dẫn đội đi xem một chút. Tám thành chính là thằng danh kia làm ra động tĩnh. Cấp S thiên phú người. Không thể lưu, nhìn thấy liền trực tiếp giết. Ưng nhãn ra lệnh một tiếng. Vừa rồi thiêu đốt đống lửa John vỗ vỗ trên mông bụi. Mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Vừa rồi cũng đi một lần. Cọng lông cũng không nhìn thấy. Nàng cái tiểu tiện nhân. Là dẫn nổ một tảng đá lớn sao? Sợ lão tử rút ra không nát cái mông của nàng thật sao? Nói tới nói lui. Nhưng đội ngũ người lãnh đạo còn phải nghe. Mang theo 5-6 cái chiến đấu hình thiên phú người. John lên đường. Ngươi rượu trái cây ta liền không cho ngươi lưu lại. Có người ở sau lưng hô to. Cỏ ngươi sao? Ngươi nếu là dám đụng đến ta ngon miệng rượu trái cây. Ta thề nhất định sẽ hung hăng đá nát cái mông của ngươi. Thối biểu tử. John lát nữa. Dựng lên một cái ngón giữa. Rất nhanh. Mang theo mấy người tiểu đội đi xa. Còn thừa người thì lấy ra dự trữ động vật thịt cùng rượu trái cây lẫn lộn nhưỡng. Bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Cũng nhao nhao đặt cược. Cược John lần này đến cùng có thể hay không đem kia tiểu nương bì làm thịt rồi. Tiện thể quy hoạch một cái đợi lát nữa đến 96 khu về sau. Hẳn là làm sao chế tạo chút động tĩnh ra. Đem trong này tham sống sợ chết tạp toái cho lừa gạt ra giết. Dạng này vui sướng nghị luận tại mấy phút sau liền im bặt mà dừng. Oanh, lại là một tiếng to lớn bạo tạc. Nương theo lấy mặt đất rung động. Mấy giây sau. Một khỏa mang máu đầu lâu theo tây nam phương hướng trực tiếp bay tới. Lăn trên mặt đất vài vòng về sau. Lăn đến Trình Lâm bên chân. Trình Lâm nhìn chăm chú xem xét. Lập tức bị hù sắc mặt tái nhợt. Thề thốt thét lên. A, đầu lâu. Là John. Liền con mắt cũng còn không có khép lại. Phảng phất nguyên vẹn chưa phát giác chuyện gì xảy ra. Vừa rồi đều còn tại đánh cược đội ngũ. Lúc này lâm vào chết đồng dạng trong yên tĩnh. Trầm mặc một lát sau. Ưng nhãn rút ra một cái làm bằng sắt đao nhỏ. Tại ống quần trên xoa xoa. Sắc mặt bình tĩnh đứng dậy. Tất cả đi theo ta. Nhìn có khung muốn đánh. Cái kia tiểu nương bì giống như tìm tới chỗ dựa. Cũng đặc nương giữ. Vững tinh thần đến. Khác lề mà lề mề. Không giết đối diện. Các ngươi còn trông cậy vào đối diện sẽ bỏ qua nhóm chúng ta sao? Tại một đám người không tình nguyện đi theo, chi đội ngũ này tất cả lực lượng toàn bộ lên đường. Để bọn hắn giết cá biệt hai cái cấp thấp văn minh sâu kiến. Tiện thể cướp đoạt một chút tài nguyên. Bọn hắn từng cái sông so với ai khác đều nhanh. Nhưng bây giờ rõ ràng gặp được đau đầu. Tại không biết rõ đối phương lực lượng tình huống dưới. Phần lớn người vẫn là bó tay bó chân. Cũng đừng sợ. Đối diện cho ăn bể bụng một cái cấp S thiên phú người. Nhiều nhất lại đến một cái. Thế nhưng là hiện giai đoạn cấp S thiên phú người. Lấy vẩy một cái ba chúng ta hơn 10 người. Là không có phần thắng. Ưng nhãn trên đường đi vẫn còn đang đánh tức. Lão đại, vạn nhất đối diện là cấp SSS đây này. Chấm ngoặc kép, thả ngươi sao cái dám. Toàn bộ 96 khu liền một cái kia cấp SSS thiên phú người. 2000 V kép nhân khẩu. Liền như vậy một cái. Còn có thể nhường nhóm chúng ta gặp gỡ hay sao? Bọn hắn liền cấp S năng lực giả cũng ít đến đáng thương. Ưng nhãn giận mắng. Lại nói. Lập tức liền muốn tới. Cũng cho lão tử treo lên 12 phần tinh thần đến. Đối diện liền xem như cấp S thiên phú người. Công kích của hắn chiêu thức cũng là có thời gian cooldown. Giống như là vừa rồi loại kia bạo tạc tràng diện. Hắn trong thời gian ngắn chỉ sợ không có biện pháp chế tạo ra lần thứ ba. Chúc mừng các ngươi. Đoán sai. Nhưng vào lúc này, bọn hắn trước mặt cách đó không xa, bỗng nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Có người đánh đốt bó đuốc, nhìn thấy một vị thanh vân gương mặt tuấn lãng nam tử, đang mang theo ấm áp nụ cười nhìn lấy bọn hắn. Toàn viên khai chiến, giết hắn cho ta. Ưng Nhãn không có hai lời, tại cái này dã ngoại đối mặt, mà lại là hai cái khác biệt khu vực người chơi. Hắn không có tâm tư đi đoán đối phương có hay không ý đồ xấu. Giết không tha, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích. Chấm ngoặc kép, tuấn lãng nam tử còn chưa dứt lời hạ. Ba mươi mấy người trùng trùng điệp điệp khởi xướng công kích. Đón lấy, chính là liên tiếp rung trời tiếng nổ vang lên truyền ra. Giống như pháo bông, bành, bành, bành, mặt đất bị nổ ra một đạo lại một đạo hố to. Tàn chi cùng tay cụt bay loạn nương theo lấy cuồn cuộn bay lên khói đặc bay tán loạn. Máu tươi bốn phía dâng trào, tung tóe đổ đầy đất. Nghe người ta khuyên, ăn cơm no, Đường Tranh bất đắc dĩ nâng chán lắc đầu. Vốn còn nghĩ có thể hay không bộ một chút có giá trị tình báo. Kết quả đoàn diệt, cũng thế, đến cùng trách ta. Địa lôi còn không phải các ngươi hiện giai đoạn có thể tiếp nhận văn minh vũ khí. Lúc đầu chỉ là tự tiêu khiển tự giải trí lấy miệng pháo một cái. Bỗng nhiên, Đường Tranh phát hiện còn có một người không chết. Cái này mẹ nó liền lúng túng. Trang bức bị người nhìn thấy. Nhiều không tốt. Đường Tranh ngẩng đầu nhìn lại. Kia là đồng dạng có thanh vân gương mặt nữ nhân. Lúc này đang nơm nớp lo sợ dừng lại tại nguyên chỗ. Toàn thân run rẩy như run rẩy. Một cỗ màu vàng nhạt chất lỏng theo nàng trắng nõn hai chân lưu thoán mà xuống. Đừng đừng đừng, đừng giết ta, ta cũng là người da vàng. Chấm ngoặc kép, Trình Lâm chính mắt thấy các đồng bạn của mình tử vong trong nháy mắt. Địa lôi, trước mặt cái này nam nhân, vì sao lại có địa lôi loại này vượt qua hiện giai đoạn văn minh sát thương cấp vũ khí? Trong nội tâm nàng sinh ra nồng đậm cảm giác vô lực. Trong đầu lại vang lên đội trưởng vừa rồi kia lời nói. Hơn 30 cá nhân. Ha ha, Trình Lâm trong lòng một trận cười khổ. Liền xem như đến 300 cá nhân. Lại như thế nào? Tất cả mọi người thực lực. Vô luận là mạnh như cấp SSS thiên phú. Hoặc là thấp như cấp D thiên phú. Tại văn minh khoảng cách phía trên. Cũng có vẻ nhỏ bé không có lực lượng. Săn giết vô số dã thú người nguyên thủy. Cũng bù không được người hiện đại một khỏa súng ngắn đạn. Theo hắn mới vừa nói tiếng nói đến xem. Hắn cùng mình là đồng bào. Trình Lâm vội vàng đem hy vọng cuối cùng ôm ở đồng bào cái thân phận này bên trên. Tại cái này dị thế bên trong. Đồng hương gặp gỡ đồng hương. Đợi hắn đối với mình mở ra một con đường về sau. Tự mình lại tìm cơ hội âm thầm giết hắn. Vật phẩm của hắn cột bên trong. Tuyệt đối có đếm không hết đồ tốt. Ồ, người da vàng sao? Vẫn là cái nữ nhân. Đường Tranh nhíu mày, ngoạn vị vuốt cằm. Đúng đúng, lão đại, ta là sinh trưởng ở địa phương người da vàng. Người nghe ta khẩu âm. Ta chỉ là bị những người kia ép. Có thể hay không tha ta một mạng. Ta nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi. Trình Lâm gặp Đường Tranh biểu lộ có chỗ buông lỏng. Lập tức vui mừng quá đỗi. Liên tục không ngừng nói. Chỉ tiếc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tranh biểu lộ trở nên băng lãnh. Các ngươi hôm nay giết cái kia đại thúc. Hắn tựa hồ cũng là người da vàng. Người lúc đó cũng ở tại chỗ. Vì cái gì liền không có cân nhắc đối với hắn mở ra một con đường đâu. Đang khi nói chuyện, Đường Tranh đã lấy ra cung xương cá. Đem cung kéo lại đầy tháng. Nhắm ngay Trình Lâm. Rất xin lỗi. Ta cái đối người thiện lương tha thứ. Siêu. Đường Tranh mồm mép động một cái. Trình Lâm vô ý thức muốn né tránh. Có thể đột nhiên lấy lại tinh thần. Nàng mới phát hiện. Cái kia nam nhân trên cung căn bản không có cài tên. Nhưng đã quá muộn. Oanh. Theo Trình Lâm tránh né động tác. Phát động dưới chân áp cảm địa lôi. Trong khoảnh khắc. Thế giới. Cũng an tĩnh. Mà cùng lúc đó. Trong diễn đàn. Thông tin lại bị đánh đến bạo tạc. WDNMD, ta thấy được cái gì? Lão tử nhìn hoa mắt a. Cái này mẹ nó một loạt tử vong thông tin là cái quỷ gì? điệu thấp cự cái này không ra giải thích một cái. Tại 81 khu tiểu đội bị đoàn diệt đồng thời. Tất cả mọi người phàm là chỉ cần mở ra màn sáng. Liền có thể trông thấy một chuỗi dài tử vong thông tin đang nhanh chóng đánh màn hình. Người chơi, điệu thấp tiềm hành giả 96 khu. Đã đánh giết TKS 81 khu. Người chơi, điệu thấp tiềm hành giả 96 khu. Đã đánh giết BBCK 81 khu. Người chơi, điệu thấp tiềm hành giả 96 khu. Đã đánh giết ngoại quốc mặt trăng lớn 81 khu. Hiện giai đoạn khu vực bên trong người chơi cũng dần dần hướng tới một loại hòa bình trạng thái. Bắt đầu chậm rãi hộ bang hỗ trợ. Người chơi tử vong thông tin. Ngoại trừ đột phát ngoài ý muốn tình huống. Đã không còn giống như là lúc ban đầu mới vừa bị chuyển di như vậy kinh khủng. Giống như là dạng này trong nháy mắt chết 30 mấy cá nhân. Mà lại đánh giết người tất cả đều là xuất từ cùng một người tay tình huống. Thật đúng là lần đầu gặp. Tất cả người chơi mới đầu chỉ là rung động. Nhưng thấy rõ tử vong người chỗ hậu tố khu vực về sau. Cũng nhao nhao gọi tốt. Tại dị thế phát triển hơn nửa tháng về sau. Tuyệt đại bộ phận người quốc gia quan niệm cũng bắt đầu làm nhạt. Khu vực quan niệm bắt đầu tăng cường. Người ta khác khu vực cũng cưỡi mặt đánh tới trên đầu tới. Bây giờ bị toàn quân bị diệt. Đơn giản liền cùng đánh thắng một trận. Làm cho người thần thanh khí sảng. Mẹ nhà nó 81 khu. Để bọn hắn xâm lấn. Còn loạn giết người. Nếu như chỉ là mang theo thân mật thái độ tới tìm kiếm chút vốn nguyên. Cũng không nói gì. Giống như là dạng này quang minh chính đại xâm lấn. Vừa đi bên cạnh giết người cặn bã bại hoại. Chết một vạn lần cũng chưa đủ. Điệu thấp cự. Vĩnh viễn tích thần. Cường tráng quá thay ta lớn 96 khu. Thủ hộ toàn thế giới mạnh nhất điều bảo. Điều bảo thấu ta. Thực tế không được ta thấu người cũng có thể. Thẹn thùng, thẹn thùng. Phía trước cái kia ít gọi. Lão háng dễ đụng nam mẹ cho lão tử bỏ. Ta rất hiếu kỳ. Điệu thấp đại lão là thế nào một người làm thịt 30 mấy cái. Ta bên này tại sao không thấy được công kích nguyên nhân cái chết a? Là bị điệu thấp cự ẩn giấu đi sao? Đừng hỏi. Hỏi chính là văn minh nghiền ép. Điều bảo hiện tại sợ không phải đều nhanh tiến vào thời đại đồ sát. Cùng những cái kia đồ rác rưởi có thể là người một đường sao? Úc, điều bảo, ta điều bảo, đường tranh lúc này tự nhiên không có công phu đi đánh diễn đàn. Cũng không biết rõ diễn đàn trên rất nhiều người chơi cũng đang ăn mừng trận này quy mô nhỏ chiến. Đấu thắng lợi, hắn đem quan sát trước mặt đầy đất bừa bộn chiến trường. Bắt đầu quét dọn kiểm lại một cái. Cái này đầy đất tất cả đều là lấp lánh thuộc tính A. Bình thường nơi nào có tốt như vậy cách xù tăng lên cơ hội. Cho dù là toàn bộ thuộc tính 10%, cũng là dị thường phong phú tiếp tế. Bất quá làm cho người tiếc hận là, thuộc tính này thôn phệ tựa hồ cũng có suy giảm so giá trị. Mà lại là dựa theo văn minh trình độ mà suy giảm. Đội ngũ này trong đó có mấy cái thời kỳ đồ đá người. Liền không chấm một toàn bộ thuộc tính tăng phúc cũng không có cung cấp cho hắn. Suy nghĩ kỹ một chút. Cũng là hợp lý. Người cấp 100 lại đi giết tân thủ thôn Goblin. Ta suy nghĩ cũng không tăng điểm kinh nghiệm a. Chỉ có tiến nhập thanh đồng thời đại người. Mới cho hắn cung cấp 10% toàn bộ thuộc tính. Cuối cùng sờ soạng 42 cá nhân thuộc tính. Đường tranh ấn mở tự thân thuộc tính nhìn một chút. Người chơi, điệu thấp tiềm hành giả văn minh tiến trình. Thanh đồng thời đại, 2/8, thiên phú, cấp SSS vạn vật hợp thành thiên phú đẳng cấp. LV 5 lực lượng, 42 nhanh nhẹn, 21 thể lực, 23/23 thể chất, 17, một vòng thu hoạch xuống tới. Tay không lực lượng đã tăng vọt đến 42 điểm. Trang bị cung xương cá có thể đạt tới kinh khủng 54 điểm. Cái khác thuộc tính cũng có được chất bay vọt. Về phần bọn hắn thanh vật phẩm một chút rác rưởi. Đường tranh xem hai mắt liền ném đi. Cơ hồ vô dụng. Bán lấy tiền hắn cũng ngại chiếm ngăn chứa. Thanh lý xong chiến trường. Đường tranh lấy lại tinh thần. Hướng phía sau lưng liếc qua. Cách đó không xa cự thạch khối về sau. Lam lam nhô ra nửa cái đầu nhỏ. có chút không biết làm sao nhìn lấy hắn. Ngươi là muốn tiếp tục lưu tại nơi này, vẫn là cùng ta trở về, ta giúp ngươi tìm nhà mới. Đường Tranh đem cung xương cá vượt trở lại bên trên, lên tiếng nói, hôm nay trên đẩy, tiến đến một món lớn độc giả, tự nhiên cũng có bình xịt, bất quá ta đã có kháng tính, chủ yếu vẫn là muốn hỏi một chút, gần nhất đuổi theo Lập Thành Hàng, trước kia một chút khuôn mặt cũ cũng không gặp, hỏi một chút chỗ đó có vấn đề, cụ thể là theo chương thứ mấy bắt đầu, ta đến tiếp sau thử đem tiết tấu tìm trở về. Trong khoảng thời gian này bị phun tê, các loại ý kiến tầng tầng lớp lớp, đã thấy nhiều, suy nghĩ liền bắt đầu loạn, tiết tấu cũng thay đổi mùi, bất quá kháng tính chậm rãi điểm trở về, lập tức khôi phục quỹ đạo, mong rằng các vị cáo chi có nào địa phương không ổn. Ta thu thập một cái ý kiến, bái tạ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.